Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, Orochimaru phù chú. Tại Kusinai đem Orochimaru đuổi đi về sau, Kusinai liền đi tới thất dạ trước mặt, lão sư, hôm nay ta gặp Orochimaru, cái này buồn nôn ra hỏa tập kích Naruto bọn hắn tiểu đội. Kusinai nhìn lấy thất dạ không khỏi nói. Chuyện này ta đã biết, mà lại ta còn biết, người đuổi Orochimaru nửa cái Konohagakurei thôn. Thất dạ nhìn lấy Kusinai không khỏi nói, hừ, ai bảo cái này hỗn đản lại dám tập kích đệ tử của ta, bất quá Orochimaru thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là năng lực lại vô cùng quỷ dị, lại có thể từ không gian của ta ninjutsu dưới chạy mất. Kusinai không khỏi nói, xác thực. Orochimaru mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là năng lực tự bảo vệ mình lại vô cùng cường đại. Tốt, chúng ta đi thôi, hiện tại tính toán thời gian, trận thứ hai Chunin khảo thí không sai biệt lắm muốn bắt đầu, chúng ta đi xem một chút Hinata biểu hiện. Thất dạ đối với mình hai người đệ tử chào hỏi một tiếng, hướng về tranh tài trong hội trường đi đến. Tại tử vong rừng rậm bên trong, Sasuke trải qua một đoạn thời gian thích ứng, cũng thích ứng trên người Orochimaru lưu lại phù chú. Từ trong mê ngủ tỉnh lại, Sasuke, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt, người không sao chứ? Nhìn thấy Sasuke, Naruto cùng Tiểu Anh lo lắng nói, đây là lực lượng. Ha ha, ta được đến lực lượng ngay tại Sasuke vừa mới tỉnh qua 583 đến. Phù chú lực lượng truyền khắp toàn thân. Một cổ lực lượng cường đại tại Sasuke trong thân thể lan tràn, cảm giác được thực lực mình tăng lên. Sasuke vô cùng hưng phấn. Ở nơi nào cuồng tiếu lên tại Sasuke sử dụng phù chú lực lượng thời điểm. Đen kịt một màu đường vân hiện đầy Sasuke toàn thân. Sasuke toàn thân tản mát ra một cỗ tà ác khí tức. Sasuke, người không sao chứ? Nhìn thấy Sasuke cái dạng này, Sakura và Naruto lo lắng hỏi nói, không có việc gì. Ta hiện tại cảm giác cực kỳ tốt. Ta chưa từng có tốt như vậy qua, đây chính là lực lượng. Lực lượng cường đại, Naruto. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta đánh bại ngươi. Ta muốn chứng minh Uchiha nhất tộc lực lượng là không thể chiến thắng. Sasuke chỉ Naruto lớn tiếng nói, trong khoảng thời gian này, Naruto thực lực tăng lên. Một mực đang đè ép Uchiha Sasuke, để Uchiha Sasuke không ngẩng đầu được lên, mà bây giờ Uchiha Sasuke đạt được lực lượng cường đại. Không kịp chờ đợi muốn đánh bại Naruto, chứng minh chính mình cường đại, khiêu chiến. Sasuke, người nói đùa cái gì? Chúng ta vẫn là nhanh lên khảo thí đi, tìm kiếm quyển trục A. Nghe được Sasuke lời nói, Naruto không có làm thật, hừ. Naruto, ta không có nói đùa, hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Tiếp chiêu A, Sasuke không có làm nhiều giải thích, trong tay trực tiếp móc ra một thanh phi tiêu, hướng về Naruto vọt tới. Sasuke, ngươi làm gì? Nhìn thấy công kích, Naruto nhanh chóng trốn một chút, bất quá sắc bén phi tiêu vẫn là tại Naruto trên thân lưu lại một đạo huyết ngấn. Sasuke, ngươi điên rồi sao? Làm sao có thể công kích Naruto? Liền ngay cả Sakura cũng là khó có thể tin nhìn lấy Sasuke. Ngăn ở Sasuke trước mặt, ngươi một nữ nhân cút cho ta. Nhìn thấy Sakura ngăn lại chính mình, Sasuke không có chút nào lưu tình, trực tiếp một chưởng đem Sakura đánh bay ra ngoài. Sakura, đáng giận, Sasuke ngươi đến cùng muốn làm gì? Naruto lớn tiếng giống nói, làm gì? Ha ha, ta đánh bại ngươi, ta muốn chứng minh mạnh mẽ hơn ngươi. Sasuke điên cuồng giống lên một tiếng, hướng về Naruto đang nhanh chóng công tới. Sasuke, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Naruto nhanh chóng tránh né Sasuke công kích. Naruto tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như hiện tại Sasuke cũng đuổi không kịp Naruto. Naruto, hiện tại nhưng không phải do ngươi. Nếu như ngươi không cùng ta chiến đấu, vậy ta liền giết Sakura. Nhìn thấy Naruto không muốn cùng chính mình chiến đấu, Sasuke nắm lấy một thanh phi tiêu, rơi xuống Sakura bên người. Nằm ngang ở Sakura trên cổ, Sasuke ngươi, Sakura một mặt khó có thể tin nhìn lấy Sasuke. Nàng không nghĩ tới Sasuke lại muốn giết nàng, ngươi Sasuke ta và ngươi chiến đấu. Mau buông ra Sakura, nhìn thấy Sasuke cái này. BSBC, bộ dáng, Naruto không khỏi nói, hừ. Tiếp chiêu A, nghe được Naruto đồng ý xuống tới. Sasuke buông ra Sakura, nắm tay bên trong phi tiêu hướng về Naruto phóng đi nhìn thấy Sasuke công kích mãnh liệt như vậy. Naruto cũng biết Sasuke hiện tại điên rồi, cũng không lưu tay nữa. Lập tức dùng ra Kyubi lực lượng. Kyubi tinh hồng lực lượng tràn ngập minh người thân thể bốn phía giữa hai người một mảnh chiến đấu. Kịch liệt bắt đầu tại Orochimaru phủ chú lực lượng dưới. Sasuke mặc dù thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là phủ chú lực lượng vẫn là không cách nào cùng Kyubi lực lượng so sánh. Bởi vậy Sasuke y nguyên không phải Naruto đối thủ, Sasuke dừng tay đi. Người không phải là đối thủ của ta, Naruto nhìn lấy Sasuke không khỏi khuyên bảo Naruto câu này lời. Nói không chỉ có không có khuyên nhủ Sasuke, ngược lại giống như là càng thêm khơi dậy Sasuke tức giận trong lòng, đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng cường đại, phát hiện lấy mình bây giờ bộ dáng. Y nguyên không phải Naruto đối thủ. Sasuke ở trong lòng không ngừng mà hò hét, càng thêm không muốn mạng sử dụng phù chú lực lượng, phù chú bên trong bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, cỗ lực lượng này tại đề cao Sasuke lực lượng thời điểm, cũng tại càng nhanh hơn ăn mòn Sasuke tâm trí, a đi chết đi, Sasuke hướng về Naruto càng thêm không muốn mạng phóng đi, Sasuke đã điên rồi. Xem ra chỉ có đánh bại hắn, nhìn thấy Sasuke cái bộ dáng này. Naruto trong nháy mắt vọt lên, dùng cường đại Kyubi lực khốn trụ Sasuke, hướng về Sasuke gáy một quyền. Sasuke trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, Naruto. Sasuke không có sao chứ, nhìn thấy bên này chiến đấu kết thúc. Sakura không khỏi hỏi, ta cũng không biết. Sakura chúng ta nhanh lên hoàn thành khảo thí. Đi tìm Kakashi lão sư A, nhìn thấy hôn mê Sasuke. Naruto không khỏi nói, tốt, chúng ta đi mau, Naruto cùng Sasuke khiêng cùng hôn mê Sasuke. Nhanh chóng tranh đoạt hai cái quyển trục, đi tới trung ương tháp cao tại hoàn thành trận thứ hai khảo thí về sau. Minh người lập tức đem tìm được Hatake Kakashi, đem phát sinh hết thảy nói cho Hatake Kakashi, vật này nhất định phải lập tức phong ấn, nhìn thấy Sasuke trên người phù chú. Hatake Kakashi không khỏi nói, đem Sasuke dẫn tới trong một cái phòng. Dựa vào cường đại Fuin Jutsu phong ấn Sasuke trên người phù chú chỉ chốc lát sau mặt không thay đổi. Sasuke đi tới trong hội trường, Sasuke, người không sao thật là quá tốt rồi, nhìn thấy Sasuke. Naruto cùng Tiểu Anh không khỏi chào hỏi, nhưng là Sasuke lại mặt không biểu tình. Tựa như là căn bản không có nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.